Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1027. Zombie cứ điểm, chương 1035. Zombie cứ điểm zombie chi thành bên trong cũng không phải là tất cả tiến hóa ra trí tuệ zombie đều. Giống như nàng, rất nhiều zombie đều sẽ nghĩ biện pháp mạnh lên từ đó trở về cuộc sống của con người. Nhưng zombie tiên thiên nguyên nhân dẫn đến các nàng rất khó biến thành nhân loại. Chỉ có thông qua một chút phương pháp đặc thù mới được. Tại rất nhiều đại công hội, trong đại thành thị đều có để zombie biến thành nhân loại phương pháp. Chỉ là đại giới sẽ rất lớn, có chút là bắt đầu lại từ đầu tu luyện, có chút thì là giáng cấp, thậm chí mất đi ký ức, trừ phi zombie có thể tu luyện tới vương cấp. Không phải nương tựa theo thực lực bản thân rất khó làm được điểm này. Nếu như Đoạn Thu nói hắn có thể làm cho zombie biến thành nhân loại, mà lên còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, đoán chừng sẽ có đại lượng có trí tuệ zombie chủ động tới. Nhưng Đoạn Thu không thể nói, thật nói ra đoán chừng sẽ bị rất nhiều đại thế lực vây công. Tại rộng lớn hơn thế giới bên trong, zombie mạo hiểm giả vẫn là rất nhiều, cho dù có một phần ngàn zombie mộ danh mà đến, Đoạn Thu cũng có thể nhanh chóng tổ kiến một cái siêu cấp thế lực. Nếu như Đoạn Thu thật làm như vậy, đoán chừng sẽ trở thành rất lớn thế lực địch nhân, chữa trị zombie chỉ có thể lặng lẽ tiến hành, điểm này không cần những người khác nói Đoạn Thu cũng biết. Còn tốt hắc ám linh hồn thụ có cưỡng chế tính linh hồn khế ước. Phục sinh thành viên mới làm sao cũng không thể phản bội. Không phải Đoạn Thu chắc chắn sẽ không phục sinh các nàng. Sau mấy tiếng, căn cứ không trung phi cơ trinh sát cùng các loại cỡ nhỏ phi cơ trinh sát điều tra đến kết quả phát. Hiện, toàn này zombie thành thị bên trong thánh cấp zombie không phải số ít. Lãnh chúa cấp zombie căn bản đếm không hết, liền xem như nữ vương cấp zombie cũng có hơn mấy chục tên. Trong tòa thành thị này tiến hóa xuất từ tà trí tuệ zombie rất nhiều. Tối thiểu có hơn vạn tên. Những này zombie chia làm mấy cái thế lực. Thế lực lớn nhất tại trong thành thị một chỗ khu mua sắm. Còn lại đều phân tán tại một chút mang tính tiêu chí kiến trúc bên trong. Những này zombie mặc dù tiến hóa ra trí tuệ, nhưng căn bản rời đi không được thành thị phạm vi. Liền cùng Đoạn Thu đã từng thu phục zombie. Coi như sau khi đi ra cũng sẽ không hiểu bị truyền tống về tới. Chỉ có chân chính thoát ly zombie, hoặc là đại lục giải trừ phong ấn sau mới có thể rời đi thành thị. Không phải thành thị đối với những này zombie tới nói liền cùng lồng giam đồng dạng. Chúng ta khóa chặt một cái không có thánh cấp zombie khu tụ tập vực. Bên trong đoán chừng có hơn 10 người tiến hóa ra trí tuệ zombie. Tọa độ đã gửi tới. Mộ Dung Linh đại nhân cùng Loxani đại nhân đã đi qua. Đoán chừng rất nhanh liền có thể cùng chủ nhân tụ hợp. Đoạn Thu nghe xong đóng lại thông tin. Nhanh chóng cùng bên người chúng nữ hướng phía địa điểm chỉ định tiến đến. Căn cứ không trung quay chụp đến hình ảnh biểu hiện. Cái này cứ điểm tại một trường học bên trong. Năng lượng dò xét máy bay trinh sát không người lái phát hiện trường học nội bộ mấy chỗ thiên cấp. Năng lượng phản ứng, cái này chứng minh bên trong zombie đều là thiên cấp zombie. Mặc dù máy dò xét không có phát hiện thánh cấp ba động, nhưng cũng muốn vô cùng cẩn thận mới được, nói không chừng thánh cấp zombie chỉ là ẩn giấu đi khí tức mà thôi. Sau mười mấy phút Đoạn Thu cùng Hồng Y mấy người đi tới ngoài trường học vây. Quan sát địa điểm vẫn là khoảng cách trường học cách đó không xa một tòa cao ốc. Mà Mộ Dung Linh cùng Loxani đội ngũ cũng đã đạt tới phụ cận. Chỉ là không có cùng Đoạn Thu tụ hợp mà thôi. Đã quyết định thu phục nơi này. Khẳng định như vậy không có khả năng chỉ từ một cái phương hướng phát động công kích. Mà là từ mấy cái phương hướng tiến công. Ngoại trừ Đoạn Thu, những người khác là thiên cấp trở lên cường giả. Thánh cấp cường giả ngoại trừ Hồng Y còn có Loxani cùng Mộ Dung Linh tiểu đội một Nai El Y. Ngưng, nàng là Nai El quân đoàn thánh cấp 3 đoạn thích khách. Thực lực mạnh phi thường. Ba tên thánh cấp, 7-8 tên thiên cấp cường giả. Cái này đội hình đầy đủ giải quyết phần lớn vấn đề. Phần lớn zombie đều tại 3 tầng. Một tầng có 2 người. Mái nhà cũng có 2 người. Không giải quyết mái nhà zombie chúng ta quá khứ liền sẽ bị phát hiện. Mộ Dung Linh nhìn rồi nói ra. Mái nhà là 2 tên nữ tính zombie. Giao cho ta đi, Đoạn Thu quan sát rồi nói ra. Rất nhanh đám người liền thương lượng xong tất. Loxani cùng Y Ngưng 2 tên thánh cấp trực tiếp tiến công lầu 3. Cái khác thiên cấp thành viên chờ Đoạn Thu giải quyết trên lầu thủ vệ tại quá khứ. Trang bị bên trên âm ảnh áo choàng. Đoạn Thu cùng Hồng Y cứ như vậy ẩn núp quá khứ. Hai người không có phát ra bất kỳ thanh âm, mà lại hiện tại là vĩnh giả. Liền xem như lãnh chúa cấp zombie tầm mắt cũng sẽ không rất xa. Đoạn Thu có âm ảnh áo choàng rất dễ dàng liền ẩn núp đến lầu dạy học bên cạnh. Hồng Y tự nhiên không cần phải nói. Nàng muốn ẩn tàng trừ phi là thánh cấp. Phổ thông thiên cấp căn bản không phát hiện được. Xuống lầu dưới sau hai người trực tiếp đằng không mà lên. Mấy giây sau liền đi tới nóc phòng. Lúc này hai tên cảnh giới nữ tính zombie căn bản không có bất luận phát hiện gì. Hồng Y cùng Đoạn Thu trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt liền khống chế được hai tên nữ tính zombie. Không cần nói, Đoạn Thu băng long kiếm trực tiếp khắc ở tên này nữ tính zombie trên cổ. Có Hồng Y hỗ trợ, Đoạn Thu mới có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp cận, nếu đổi lại là Đoạn Thu mình, khẳng định không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, đã sớm nghĩ kỹ phương pháp giải quyết. Đoạn Thu cùng Hồng Y trực tiếp lấy còng ra, đây là phong ấn còng tay, chỉ cần mang lên cũng đừng nghĩ phát huy ra bất luận cái gì năng lực. Bao quát ma pháp cùng đấu khí, đương nhiên lực lượng bản thân không tính, loại vật này Đoạn Thu là mua được, không phải rất đắt, chỉ cần đi vào vũ trụ thám hiểm thời đại, loại này phong ấn còng tay rất dễ dàng chế tác được. Đương nhiên phong ấn cũng vẻn vẹn chỉ có thể dùng để đối phó thiên cấp cường giả. Nếu như là thánh cấp liền muốn đặc chế còng tay, nhẹ nhõm bộ hoạch hai tên zombie, Đoạn Thu cùng Hồng Y trực tiếp đem hai người thu vào có thể ở người không gian giới chỉ. Chờ hành động kết thúc sau mới có thể thả các nàng ra. Bắt đầu hành động, Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin lập tức nói. Ba cái tiểu đội nhanh chóng hướng phía trường học ẩn núp tới. Rất màn chập miệng thủ vệ liền được giải quyết. Về sau Đoạn Thu đi theo Hồng Y còn có Y Ngưng chờ thánh cấp trực tiếp tiến vào trường học 3 tầng. Thánh cấp khí tức đồng thời bộc phát, lần này chính là vì gia tăng tuyết nguyệt cấp cao chiến lực. Cho nên mỗi tên thánh cấp cường giả cùng cao cấp thiên cấp cường giả đều có phong ấn còng tay. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Nhưng ở thánh cấp cường giả áp chế xuống thiên cấp zombie căn bản không kiên trì được bao lâu. Đoạn Thu thậm chí cũng không thấy cái gì zombie. Khi hắn giải quyết một nam tính thiên cấp nhị đoạn zombie về sau. Cái khác tất cả chiến đấu đều kết thúc. Mộ Dung Linh mang theo hai tên có phong ấn còng tay nữ tính zombie đi tới nói. Chủ nhân, ta chỗ này chỉ phát hiện hai người, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. 2 phút đồng hồ sau chiến đấu kết quả thống kê ra. Đánh chết 17 tên nam tính zombie, bắt giữ 8 tên nữ tính zombie, đẳng cấp cao nhất là thiên cấp 8 đoạn. Bất quá tên này nữ vương cấp zombie vừa mới chuẩn bị chiến đấu liền bị Y Ngưng cùng Loxani khống. Chế được, thả ra trước đó bắt được 2 tên nữ tính zombie, Đoạn Thu lại bắt đầu thu phục công việc, cùng trước đó tất cả tình huống. Đoạn Thu ở một bên chờ đợi, mới thành viên sau khi sống lại liền bắt đầu thanh lý thân thể của mình. Rất nhanh thiên cấp 8 đoạn thành viên mới liền đi tới Đoạn Thu trước mặt. Hỗn huyết nữ MC trực tiếp sau quên quan camera tư gạch dưới sinh hoạt video bị lộ ra ánh sáng. Mời chú ý WeChat công chúng hào online nhìn, dài theo 3 giây phục chế. Hết chương.